Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 469, Đại Bạch Hùng. Bao quát quyển kia 8 giờ bên ngoài phụ san ở bên trong. Bàn công tác trên mặt bàn chất đầy thượng vàng hạ cám báo chí tạp chí. Đại khái gần đây liên quan đến Nghi gia, Quả Mỹ, cuộc chiến đều ở nơi này. Giang Triệt qua loa lật ra một lần. Giá trị không lớn. Xét đến cùng việc này tại người. Ở chỗ cửa hàng bản tính. Như là thảo nguyên bãi săn. Nhược nhục cường thực quy tắc. Hết lần này tới lần khác Hoàng Nghiễm Nghĩa là một cái cực tính rất nặng người. Mà lại có địa phương thương bang truyền thống bá đạo cường thế. Làm việc thói quen bỏ qua quy tắc. Đây là Giang Triệt kiếp trước làm một cái ăn dưa quần chúng lưu lại thô thiển ấn tượng. Tình huống hiện tại, cơ hồ toàn bộ Nghi gia trên dưới đều hận chết cái này không oán không cừu. Không hiểu chạy đến tìm sự tình Quả Mỹ. Hoàng Nghiễm Nghĩa, thế nhưng muốn hỏi Giang Triệt, kỳ thật không có quá nhiều một cái nhân tình tự. Bởi vì một trận chiến này nói cho cùng, kỳ thật là chính hắn bươm bướm cánh phiến đứng lên. Bởi vì hắn tôn trọng hết thảy cửa hàng quy tắc, mặc kệ hợp không hợp tình lý. Tình huống hiện tại, đổi lại là hắn tại Hoàng Nghiễm Nghĩa vị trí, làm một cái đã có mắt xích khoét trương ý thức, có đối kinh tế thị trường thời đại mạnh mẽ lòng tin ngành nghề đầu rồng. Hắn đồng dạng chọn chèn ép Nghi gia. Tại sao là Nghi gia mà không phải đồng dạng đã chịu Nghi gia ảnh hưởng? Mở ra khoét trương bộ pháp Tô Ninh. Bởi vì uy hiếp, trước mắt Tô Ninh đối với Hoàng Nghiễm Nghĩa vẫn là không có trực tiếp uy hiếp. Cho nên cũng không có xung đột trực tiếp tất yếu. Mà Nghi gia mặc dù thành lập vẻn vẹn 2 năm, thế nhưng khuếch trương mãnh liệt, tích lũy ngày càng sâu, mà lại cơ hồ từng phương hướng, mỗi một bước đều đi tại Quả Mỹ đằng trước, tại cục bộ lợi ích tranh đoạt bên trong mọi việc đều thuận lợi. Nó biểu hiện được quá cường thế, quá có thống trị lực, quá phong mang tất lộ Quả Mỹ vị trí lão đại khó giữ được vào cái ngày đó. Cơ hồ dương mắt liền đã có thể trông thấy. Cái này ăn khớp so với đời sau A bên trong muốn làm đi kinh đông. Chỉ có hơn chứ không kém. Như thế, lại thêm thị trường tình thế hỗn loạn. Hơn nữa, đối với tại hoàn toàn mới tăng trưởng điểm tranh đoạt. Quả Mỹ lúc này không đánh ngươi. Lúc nào đánh ngươi? Đợi đến Nghi gia thuận buồm xuôi gió. Leo đến trên đầu cái kia trời sao? Đến lúc đó sẽ trễ. Chính như Hoàng Nghiễm Nghĩa tại Thâm Thành Nam Hải khách sạn theo như lời. Hiện tại đánh, hắn sẽ thắng, cho nên hắn không thể chờ đến đánh không thắng ngày đó. Ngành nghề đầu rồng nhóm tổng là ưa thích nói chính mình vui với chia sẻ thị trường. Chung nhau khai thác, tình huống thực tế đâu? Thực tế bọn hắn xác thực có khả năng tiếp nhận có người cùng một chỗ chia sẻ thị trường. Cũng rất rõ ràng. Thị trường không có khả năng toàn ôm vào tự mình một người trong túi. Thế nhưng, chỉ thế thôi, người trò đùa trẻ con, là có thể sờ đầu một cái mang theo cùng nhau chơi đùa tiểu đồng bọn. Người làm lớn làm mạnh, liền là nhất định phải tiêu diệt tử địch đạo lý chỉ đơn giản như vậy. Tuyệt không có cái nào đầu rồng nguyện ý ngồi xem chư hầu làm lớn. Quật khởi, uy hiếp chính mình, đương nhiên. Hoàng Nghiễm Nghĩa tại Quảng Đông nói, một trận chiến này qua đi, Quả Mỹ, Nghi gia sẽ chỉ thừa cái kế tiếp. Kỳ thật cũng bất quá vì bức hiếp công ty đứng đội nói lời xã giao cùng lời nói nặng. Sự thật nếu như chiến quả chỉ tới phá tan Nghi gia, ngăn chặn Nghi gia phát triển tình thế, hắn cũng sẽ hài lòng, vui vẻ tiếp nhận. Cái nhìn, người muốn hỏi cái nhìn của chúng ta, cái kia ta cho người biết. Hoàng Nghiễm Nghĩa vi phạm. Đây là cạnh tranh bất chính. Người hội đưa tin sao? Chử Liên Y cầm lấy điện thoại. Thanh âm từ một bên truyền đến. Giang Triệt quay đầu nhìn nàng một cái. Lời nàng nói là sự thật. Thế nhưng không có ý nghĩa. Là 8 giờ bên ngoài phóng viên đánh tới. Chử Liên Y chú ý tới Giang Triệt ánh mắt. Trở lại che microphone. Nói. Hỏi chúng ta bây giờ cách nhìn. Còn có. Muốn mời ngươi cũng làm một cái bài tin tức. Ngươi xem. Hai đầu làm bài tin tức. Này tạp chí xã cũng là đánh ý kiến hay. Giang Triệt bản ý rất muốn nói. Lan mẹ nhà hắn chứng đi thôi. Suy nghĩ một chút. đổi lời nói. Người liền nói ta tạm thời không có cái ý này, nguyện đi. Tăng thêm tạm thời. Hắn toàn bộ thái độ liền hoàn toàn khác nhau. Chử Liên y thuật lại về sau. Đối diện phóng viên đã hiểu ý ở ngoài lời. Phải biết Giang Triệt cho đến nay còn không có đối truyền thông nói chuyện qua đâu. Phóng viên vui vẻ nói. Vậy chúng ta tùy thời xin đợi. Chờ mong Giang thiếu xuất phát ra tiếng. Điện thoại cúp máy. Chử Liên y rót chén nước cho Giang Triệt. Nói. Thị dân xem tạp chí. Đại khái đều coi là trận này thương chiến là kịch liệt dường nào phóng khoáng. Đấu trí đấu dũng. Lại nghĩ không ra. Tuyệt phần lớn thời gian. Hai bên đều chỉ là như vậy trầm muộn lẫn nhau làm hao mòn. Giang Triệt cười khổ gật đầu một cái. Tám thành khai chiến. Giá cả chiến. Kỳ thật đa số thời điểm liền là một trận lẫn nhau làm hao mòn. Hiện tại, thời gian không ngừng kéo dài. Làm chiến trường tám tòa thành thị. Bên trong món ăn bán lẻ tràng đã hầu như đều chết sạch. Liền liền xung quanh thành thị đều chịu ảnh hưởng. Mà quả Mỹ cùng nghi ra ở giữa. Còn tại đấu sức, lôi kéo, quả Mỹ hẳn là cũng có áp lực. Hắn năm ngoái tiêu thụ ngạch cũng bất quá 200 triệu hơi nhiều. Tiêu thụ ngạch mà thôi. Chử Liên y an ủi Giang Triệt một câu. Giang Triệt gật đầu. Vâng, thế nhưng tình huống hiện tại, ai đều không thể trước tùng một hơi này, mà lại không thể trước câu thông. Giang Triệt nhớ được bản thân kiếp trước nhìn qua một cái mã hoa. Đằng phỏng vấn. Phỏng vấn bên trong mã hoa đằng đề cập đằng nhanh chóng cùng A bên trong một lần nào đó thị trường. Cạnh tranh, nói, liền là đốt tiền, theo một ngày 1.000 vạn, đến 2.000 vạn, 4.000 vạn, từng ngày đốt tiền, càng đốt càng nhiều, tâm ta nói tiếp tục như vậy chỉ sợ không được A. Thế nhưng là ta không thể trước tiên lui, rất muốn cho ngựa Tiểu Vân gọi điện thoại thương lượng một chút. Thế nhưng là ta không thể đánh trước. Đối lập cái này ví dụ mà nói. Lần này nghi ra cùng quả Mỹ chi tranh. Này loại câu thông giải quyết có thể muốn càng nhỏ hơn. Nhỏ đến tiếp cận với không. Bởi vì một trận chiến này liên quan đến chính là hai cái xí nghiệp căn bản. Hạch tâm sản nghiệp. Mà không phải nghiệp vụ lĩnh vực đầu tư phát triển. Bởi vì ở trong mắt Hoàng Nhiễm Nghĩa. Hai bên thực lực cũng không cân đối. Dù cho nghi ra tại công ty mặt vuông chiếm ưu cũng không thể hoàn toàn đánh vỡ loại thực lực này. Cao thấp, hắn vẫn còn đang ưu thế vị trí. Quyết tâm cùng lòng tin đều rất lớn. Muốn một lần là xong. Sự thật nếu như Giang Triệt không có ở công ty mặt vuông trước thắng một hồi. Cuộc chiến này hiện tại liền nên nhanh có kết quả rồi. Nghi ra so Hoàng Nhiễm Nghĩa tưởng tượng được có thể hao tổn. Giống một cái động không đáy. Quyết chiến, cuối tháng 7 thành Lâm Châu thời gian giữa hè, nóng bức vô cùng, nghi ra phục vụ hậu mãi ô tô không đủ dùng, đem 2 năm trước đã dùng qua xe lam đều lại lần nữa rời đi ra. Ô tô chạy xung quanh tiểu thành trấn, 3 lượt phụ trách trong thành phố, nhân viên đổ mồ hôi như mưa, đi xuyên phố lớn ngõ nhỏ, khiêng điều hòa không khí trên TV lâu, chảy xuống mồ hôi. Vịn dưới lan can tới. Con vịt canh. Mát lạnh hạ sốt. Triệt nhi ngươi uống nhiều một chút. Giang mụ lại bang nhi tử múc một chén canh. Gương mặt lo lắng cùng đau lòng. Không uống được nữa. Mẹ. Này đều chén thứ 3. Giang Triệt biểu hiện được rất nhẹ nhàng nói. Mẹ ngươi yên tâm đi. Kỳ thật ta không mệt. Cũng không có phát hỏa. Lừa gạt ai đây. Ngươi đầy đều không lên hỏa. Tiền kia ào ào nước chảy giống như ra ngoài. Ta này làm nhìn xem nghe đều gấp phát hỏa. Giang mụ nói thầm. Còn tốt. Cũng may chút tiền đều là trong chương mục chữ mà tới lui. Nếu là bày trước mắt ta tiền thật. Phải tính đến. Ôi cái kia lòng ta liền phải đau toét ra. Sự thật thật đúng là có chút lo lắng lão mụ bị việc này. Sầu chết. Sầu lo vượt quá giới hạn. Làm khổ xảy ra vấn đề gì. Giang Triệt suy nghĩ một chút, cười nói, cái kia nếu không mẹ ngươi đi ta chỗ ấy làm ít tiền về nhà số. Giang mụ, vậy thì có cái gì dùng? Quay đầu còn không phải ra ngoài. Giang Triệt, chỉ cần là ngươi đếm qua, ta đều cam đoan bất động. Thật, chấm ngoặc kép, Giang mụ suy nghĩ một chút. Đi, Ta đây đi trước giúp ngươi đem lão bà bản đếm ra đến. Lại số một ngôi nhà tiền. Không, hai tòa nhà. Ta lại số một chiếc xe. Sau đó, lại đếm một cái em bé đi học tiền. Không, hai cái. Ta đem siêu sinh tiền phạt cũng số bên trên. Ôi làm sao bây giờ? Mẹ còn muốn lấy cho ngươi thêm mấy cái bên đường cửa hàng đi ra. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt nghe. Không hiểu có chút buồn cười nhưng là lại ấm áp thực tế. Lão mụ đây là muốn đếm ra tới hắn dù cho như vậy suy tàn. Cũng một thế không lo cơ sở a. Tính toán, nếu như vậy trở về cuộc sống bình thường. Kỳ thật vô cùng đầy đủ. Người cũng là đối Triệt Nhi có chút lòng tin a. Triệt Nhi mẹ, Giang cha ở bên ôn hòa nói một tiếng. Chuyển hướng Giang Triệt, bình tĩnh mà ôn hòa nói. Nhà máy trang phục bên này có thể dùng tài chính. Cha tùy thời cho ngươi chuẩn bị. Thật không được, ta đem nhà máy thế chân hoặc bán cũng không có việc gì. Y nguyên giản dị thuyết minh. Liền một câu cha vĩnh viễn ủng hộ ngươi, loại hình tình cảm tổng kết đều không có. Chỉ là bình thản trình bày. Kỳ thật nhà máy trang phục hiện tại tình thế vô cùng tốt. Giang cha cũng làm được hăng hái. Thế nhưng làm một cái đàn ông. Tựa như hắn từng lấy hết vốn liếng. Xuất ra cái kia toàn bộ 6.000 khối cho nhi tử đi giữ được việc học cùng bát cơm. Vì thế không tiếc từ bỏ đã nói xong xưởng đồ gia dụng cổ phần một dạng. Giang cha tại trải qua nhân sinh thuế biến về sau. Y nguyên vẫn là cái kia tùy thời nguyện ý vì nhi tử từ bỏ hết thảy. Bao quát sự nghiệp cùng mơ ước phụ thân. Cha, người liền chỉ riêng sẽ nói mẹ ta. Người cũng cần phải đổi ta nhiều chút lòng tin a. Giang Triệt cười nói. Đúng đấy, có thể hay không đối nhi tử ta có chút lòng tin. Giang mụ ở một bên tiếp cha. Sau đó nói. Triệt nhi a, mẹ nghĩ kỹ. Vừa nói những số tiền kia. Ta liền không đi ngươi nơi đó đếm. Mẹ đi cha ngươi chỗ ấy cho ngươi trước đếm ra tới. Giang Triệt cùng lão ba lẫn nhau nhìn một chút. Nhịn cười. Sau bữa cơm trưa về tiệm, lớn mặt trời, lúc ăn cơm có điều hòa còn tốt, đi ra ngoài đi ba bước liền bắt đầu đổ mồ hôi. Giang Triệt lái xe đi trên đường, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu, trước chuyển đến ở vào thành Lâm Châu Bắc chi nhánh, bởi vì là 8 thành đồng thời khai chiến, hơn nữa còn có rất nhiều cùng xưởng cân đối loại hình sự vụ phải bận rộn. Giang Triệt thường ngày bôn ba. Ngược lại có rất ít cơ hội dò xét bản địa chi nhánh. Đứng tại cửa ra vào trực ban quản lý nhìn thấy. Lập tức chạy tới. Giang Tổng, người đi vào trước đi. Bên ngoài quá nóng. Giang Triệt xuống xe, khoát tay áo. Nói, không có việc gì. Ta liền cổng này đứng một lúc. Nhìn một chút liền tốt. À, tốt. Thế là hai người ngay tại cửa tiệm đứng trong chốc lát. Giang Triệt thỉnh thoảng hỏi một vài vấn đề. Quản lý đáp lại, lờ đãng vừa quay đầu. Giang Triệt phát hiện đường phố đối diện không xa. Một con đại bạch hùng. Một con gạo ngạc nhiên. Một con điểm lấm tấm chó. Ba cái ăn mặc dày nặng con rối phục nhân viên công tác đang ở hướng qua lại người đi đường phát. Truyền đơn, chỉ thị phương hướng, mời đến vào cửa hàng. Này lớn mặt trời dưới đáy. Đây là trong tiệm an bài a. Thời tiết này. Người không chịu đựng nổi. Muốn ra sự tình. Giang Triệt quay đầu đối trực ban quản lý nói chuyện. Vẻ mặt có chút nghiêm túc. A, trực ban quản lý sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ đây không phải tổng cửa hàng an bài sao. Người chính mình chạy tới đó a, không dám nói thẳng. Hắn dạ một thoáng. Nói. Giống như là. Giống như. Giang Triệt nhíu mày. Quản lý chột dạ. Không còn dám nói quanh co không rõ. Bề bộn ở bên giải thích nói. Là như vậy. Liền là người chính mình mỗi ngày đến giờ tới. Cùng trong tiệm muốn truyền đơn. Chấm ngoặc kép. Hắn cũng không biết ông chủ có hay không đang nghe. Bởi vì ông chủ ánh mắt. Thẳng tắp nhìn phía trước. Ba cái con rối bước chân thong thả. Cẩn thận từng ly từng tí qua phố trở về. Xem ra vốn là chuẩn bị đi về tiệm. Thế nhưng đi đi. Đột nhiên xoay chuyển cái ngoặt, siêu một bên ngõ nhỏ đi. Đại Bạch Hùng cắm đầu hướng phía trước, cồng kềnh bước chân trong lúc vội vàng lộ ra vụng về buồn cười. Gạo ngạc nhiên cùng điểm lấm tấm chó thì thỉnh thoảng quay đầu xem Giang Triệt. Các nàng ba cái, nói là học sinh kiêm chức, chấm ngoặc kép, quản lý còn đang giải thích. Các nàng tới bao lâu? Giang Triệt đem hắn cắt ngang. Cái này, chấm ngoặc kép, quản lý nhớ lại một thoáng. Đến có hơn nửa tháng không ngừng. Nói ít cũng phải 20 ngày tới. Là ba cái cô nương. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy ông chủ đột nhiên có cẳng hướng cái kia ba cái con rối đã quẹo vào đi một đầu ngõ nhỏ đuổi. Tới, Giang Triệt chạy tới cửa ngõ. Trong ngõ nhỏ, Đại Bạch Hùng đem đầu bộ lấy xuống. Là cái mảnh mai cô nương. Nàng đem một đầu ướt nhẹp tóc dài lũng đến sau đầu. Lắc lắc, có thể trông thấy gò má. Một tấm trắng nõn gầy gò khuôn mặt nhỏ. Trên người vẫn còn ăn mặc to lớn con rối phục. Tương phản so sánh, có chút cổ quái. Hết lần này tới lần khác lại lộ ra đáng yêu. Làm cho người ta đau lòng. Ngõ nhỏ có chút dài. Đại Bạch Hùng một tay ôm đầu của mình. Một tay vịn tường. Đang kéo dài lấy bước chân quay người. Có chút khó khăn đi lên phía trước. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.